chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2024, chương 2024, địa ngục quả phụ. Mặc dù không có đánh mở Dương, nhưng Vương Đại Đông đoán cũng có thể đoán được trong Dương Trang đều là cái gì. Cái Dương không chìm, có tối đa nhất 10 kg bộ dáng, chỉ là một cái vận chuyển phí thì cao đến 100.000 đô la Mỹ, trừ độc phẩm còn có đồ vật gì có thể như vậy đáng tiền? Cho dù là tại Myanmar, độc phẩm vẫn như cũ là quốc gia nghiêm lệnh cấm chỉ đồ vật. Cho nên lần này nhiệm vụ nhìn như đơn giản, trên thực tế cũng không có dễ dàng như vậy. Đầu tiên nhất định phải lẩn tránh rơi cảnh sát địa phương, lần còn muốn phòng ngừa đối phương hắc ăn hắc. Dù sao một dương này hàng, nhưng muốn giá trị mấy triệu, mấy triệu đủ để cho những cái kia mũi đao chảy máu người điên cuồng. Vương Đại Đông vận khí tựa hồ không tệ, không có ngộ đến bất kỳ ngăn trở nào. Hai người chính là đi vào chỉ định giao dịch địa điểm, cũng là một chỗ quán bar. Tuy nhiên quán bar nơi này tốt xấu lẫn lộn, nhưng là cái giao dịch địa điểm tốt, bởi vì càng nguy hiểm địa phương thường thường là càng an toàn. Bất quá tại tiến trước khi đi, đại dây chuyền vàng vẫn là đưa một thanh sáng loáng đồ vật cho Vương Đại Đông, là một thanh thước dài dao cắt dưa hấu, mài đến trong suốt, còn muốn động dao. Vương Đại Đông kinh ngạc nói, chuẩn bị sẵn sàng luôn luôn không sai. Đại dây chuyền vàng cười nói, Vương Đại Đông cũng không nghĩ nhiều, lưu loát đem dao cắt dưa hấu giấu đến trong ngực. Hai người tiến quán bar, ngồi tại trong góc, vừa uống rượu một bên chờ lấy người mua xuất hiện. Trong quán bar vẫn như cũ để đó đinh tai nhức óc âm nhạc, uống rượu oản tù tì, dao động cái sàng cùng nữ nhân tiếng làm nũng âm bên tai không dứt. Hai người chính uống rượu, một người dáng dấp không cao, nhưng phát dục kinh người nữ hài đột nhiên đi đến hai người trước bàn. Làm gì? Đại dây chuyền vàng cảnh giác nhìn lấy nữ hài. Nữ hài lại là không có cùng đại dây chuyền vàng nói chuyện, mà là hướng về phía Vương Đại Đông nói, đại ca, ta cùng bằng hữu uống rượu với nhau chơi lời thật lòng đại mạo hiểm. Ta thua, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Tốt. Vương Đại Đông dứt khoát đáp, nữ hài nhi này ước chừng 19 tuổi hai bên. Vương Đại Đông lựa chọn giúp nàng nguyên nhân là bởi vì nàng cũng là người Hoa, cùng tồn tại xứ lạ vì dị khách, đã đều là người Hoa, đương nhiên là có thể giúp đỡ, mà lại cái này muội tử dài đến còn rất đẹp, đặc biệt là trước ngực một đôi 36 ơ phá lệ làm người khác chú ý. Nhanh điểm, nhanh điểm. Một cái bàn trước, ngồi 7-8 cái nam nam nữ nữ, đối với nữ hài ồn ào, chắc hẳn nữ hài cũng là cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa lời thật lòng đại mạo hiểm. Nữ hài khẽ cắn môi, đối với Vương Đại Đông nói, ngực ta đại sao, móa. Vương Đại Đông trừng to mắt, không nghĩ tới đối phương vậy mà hỏi vấn đề như vậy. Cái này không rõ ràng sao? Lớn, tương đối lớn. Vương Đại Đông thành thật trả lời, 36 ơ kích thước liền xem như tại 1m7 cao gầy nữ nhân trên người cũng coi là to lớn. Mà nữ hài chỉ 1m55 thì càng là lộ ra dao động kinh người. Nghe Vương Đại Đông trả lời, nữ hài sắc mặt đỏ lên, nói câu cảm ơn, sau đó thì trở lại đám người kia bên trong đi. Hẳn là tiếp tục chơi lời thật lòng đại mạo hiểm đi. Người mua còn không có xuất hiện, hai người tiếp tục uống tửu. Mấy phút đồng hồ sau, nữ hài lại xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mặt, lại thua. Vương Đại Đông nhìn qua nữ hài, nữ hài nhẹ khẽ gật đầu một cái, lần này ngươi muốn hỏi ta cái gì? Hỏi đi. Vương Đại Đông cười lắc đầu, lần này không phải hỏi vấn đề. Nữ hài khuôn mặt càng đỏ, đó là cái gì? Vương Đại Đông nghi hoặc, ngươi có thể cho ta hôn ngươi một cái sao? Ếch, cái này Vương Đại Đông có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên không thể. vốn là coi là nữ hài là hôn mặt, nhưng không nghĩ nữ hài lại là tại Vương Đại Đông trên môi nhanh chóng hôn một chút. Nhìn một bên đại dây chuyền vàng đều không ngừng hâm mộ. Lại qua hơn 10 phút, nữ hài lại đến Vương Đại Đông trước mặt. Vương Đại Đông đã có chút thích cái này có chút manh manh đi muội tử. Lời thật lòng đại mạo hiểm, cũng không phải chỉ có đại mạo hiểm, hoàn toàn có thể lựa chọn nói thật lòng nha. Có điều hắn ưa thích đại mạo hiểm, lần này lại là cái gì a? Vương Đại Đông có chút chờ mong. Ngươi có thể mò ta một chút. Nữ hài cắn răng nói. Mò chỗ nào? Nữ hài chỉ ở ngực. Vương Đại Đông trừng to mắt. Ngoạt tào, vừa mới hắn còn đang suy nghĩ cái kia 36 ơ là cảm giác gì. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì có cơ hội cảm thụ một chút sao? Bất quá nữ hài mặc quần áo tương đối dày, hơn nữa còn mang theo áo lót, đoán chừng cũng cảm giác không ra cái gì đi. Có thể nữ hài lời kế tiếp lại là để Vương Đại Đông kém chút hưng phấn nhảy dựng lên. Ngươi có thể bỏ vào. Nữ hài thanh âm nhỏ yếu mũi âm thanh, nắm lấy học lôi phong làm việc tốt nguyên tắc. Vương Đại Đông tự nhiên muốn trợ giúp nữ hài hoàn thành lần này đại mạo hiểm. Tay hướng về nữ hài chậm rãi vơi tới. Cẩn thận, ngay tại Vương Đại Đông tay sắp chạm đến nữ hài thân thể lúc. Đại dây chuyền vàng đột nhiên thần sắc đại biến. Hô to một tiếng, Vương Đại Đông bị giật mình. Vội vàng đem tay rút về. Cứt Hoàng huynh, ngươi làm gì? Dọa ta một hồi. Vương Đại Đông nhìn về phía đại dây chuyền vàng. Đại dây chuyền vàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ hài. Biểu lộ nghiêm túc cực, đại danh đỉnh đỉnh địa ngục quả phụ, lại còn dùng cái này gieo xuống ba lại thủ đoạn, không cảm thấy mất mặt sao? Đại dây chuyền vàng trầm giọng nói, nữ hài khóe miệng vung lên một vệt đường cong, đem khoác bên vai trái tóc đẩy ra đi, chỉ gặp tại nàng bên trái xương quai xanh chỗ, thình lình xăm lên một cái hình xăm. Giống như là một cơn sóng hình xăm, bất quá đó cũng không phải sói, mà là tử thần Anubis ảnh chân dung. Nữ hài mặt lên khí chất cũng thay đổi, theo trước đó thanh thuần, câu nệ, manh manh khí chất biến tà mị, ngả ngớn. Lúc này, Vương Đại Đông mới phát hiện, một cái màu đỏ đốm hoa nhện lặng lẽ rút vào nữ hài trong cổ áo. Theo con nhện kia hoa văn cũng có thể thấy được, cái đồ chơi này độc tính tuyệt đối không thấp. Nếu như vừa mới Vương Đại Đông tay vươn vào đi mò nữ hài lời nói, như vậy hắn rất có thể liền biết bị nhện độc cắn. Nữ hài một chân trực tiếp dẫm trên bàn, khẽ cười nói, nếu biết ta là ai, vậy liền ngoan ngoãn giữ đồ vật lại đi. Đại dây chuyền vàng híp híp mắt nói, ngươi cũng đừng quên. Ta là ai người? Ha ha, Tần Thủy Hoàng, người khác sợ phía sau ngươi người. Ta địa ngục quả phụ cũng không sợ ngươi. Nữ hài nhẹ nhàng phất phất tay. Sau đó rất nhanh, 7-8 người thì hướng về một bàn này bốn phía. Vương Đại Đông tay vô ý thức hướng về trong ngực sờ soạng. Đó là đại dây chuyền vàng cho hắn giao cắt dưa hấu. Tuy nhiên hắn thực thổi khẩu khí liền có thể đem những người này thổi bay. Nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là nằm vùng. Tạm thời không thể bại lộ thực lực. Địa ngục quả phụ, ta biết ngươi làm việc quy củ. Dạng này, ta cho ngươi một nửa hàng. Ta trở về cũng tốt, có cái bàn giao. Đại dây chuyền vàng cau mày nói. Nữ hài vũ mị cười một tiếng. Không có ý tứ, hôm nay quy củ đổi. Ngươi tất cả hàng đều phải lưu lại, người khác khinh người quá đáng. Đại dây chuyền vàng sắc mặt đại biến. Khinh người quá đáng, hôm nay không chỉ là ngươi hàng, thì liền ngươi người cũng muốn cùng nhau lưu lại nha. Nữ hài tà mị cười nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.